Tây Du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 20. Chương 571 hắc án thế giới, La Hầu trọng sinh chi mà. Ma tổ nói là, chỉ cần Hồng Quân cùng Thái Hư đạo nhân cái chết, toàn bộ hồng hoang thế giới liền đều nắm ở ma tổ ngài trong tay. Ha ha ha. Đúng nha. Đến lúc đó hồng hoang thế giới mọi thứ sinh linh đem mặt cho ta ma tộc giết, đó đúng là cỡ nào cảnh tượng tuyệt vời. Ha ha ha. Ma vương ba tuần cùng mấy cái khác ma vương nghe, từng cái vẻ mặt tân bốc mà phù họa, thuận theo mở ra miệng lớn dính máu cười như điên. U, V, G, W, W, H. Bất quá, tiến công hồng hoang thế giới lúc trước, tất phải trước hết xếp kia là cái gì Thái Hư đạo nhân. Thật, ba tuần ma vương, cái này Thái Hư đạo nhân đường về ngươi cha rõ sao? Một trận cười điên cuồng về sau, ma tổ La Hầu nhìn đến ba tuần ma vương hỏi. Hồi ma tổ mà nói, tiểu vương từng phái ra rất nhiều thủ hạ tại hồng hoang thế giới bên trong hỏi dò, nhưng thủy chung vô pháp tra rõ Thái Hư đạo nhân đường về. Người này rất thần bí, tùy tiện không lộ diện, cho nên rất khó đoán được tu vi của hắn đẳng cấp. Tiểu vương cho rằng cái này thá vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây Du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 20. Chương 572 ma tổ, tại hạ có một kế. Ma tổ, ngài nói cái gì? Phượng Phượng Liên Liên bị giết, làm sao có thể? Ma tổ, không thể nào, không thể nào, ngài là không phải lầm. Ma vương ba tuần cùng Đại Phạm Thiên và người khác nghe, không khỏi thất kinh, mỗi một người đều không dám tin tưởng lỗ tai mình. A, đáng ghét, Thái Hư đạo nhân vậy mà giết bản ma ái đồ, bản ma tuyệt đối không tha cho hắn. Bản ma muốn đích thân ra tay giết hắn. Ma tổ La Hầu tức giận gào thét, hai mắt như muốn phun ra lửa. Nồng đậm ma khí hướng theo La Hầu gào thét trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ma cung. Không cần hỏi lại, xem ra là thật. Ba tuần cùng Đại Phạm Thiên chờ tứ đại ma vương nhìn nhau một cái, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Với tư cách ma tổ La Hầu cùng mình trọng yếu bộ hạ ở giữa đều có một tia thần thức tương liên. Một khi đối phương chết đi, hắn thần thức liền sẽ trong nháy mắt biến mất. La Hầu rất nhanh liền có thể cảm giác được đối phương tử vong, giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể cảm giác được cơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây Du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 20. Chương 573 Nguyên Linh Ma Thạch Ma Đạo Chí Bảo. Những này oán linh giống như là một loại hắc sắc không có cánh u linh, thường thường tại hắc ám thế giới hư không bên trong vô thanh vô tức kết bè kết đội mà phi hành. Khi hắn nhóm cảm thấy đói bụng thời điểm, liền sẽ bổ nhào về phía có thể bắt được bất luận một loại nào sinh linh, sau đó đem đối phương tê liệt phân chia đồ ăn. Chỉ là những này oán linh tựa hồ vĩnh viễn ăn không đủ no, vĩnh viễn đều ở đây cắn nuốt thực vật. Làm La Hầu nguyên thần tại hắc ám thế giới tỉnh táo lại thì đầu tiên nhìn thấy chính là một đám oán linh. Chỉ thấy bọn họ từng cái mở khủng bố lục nhãn con ngươi, giống như một đám hắc sắc quả đen một dạng đem La Hầu bao vây vào giữa. Cái này không là chính mình thức ăn thích nhất sao? Ăn không chỉ có thể ngưng thần tụ khí dài thịt thịt, còn có thể dùng chính mình khôi phục ma lực. La Hầu nguyên thần một hồi tử hưng phấn nhảy cấn lên. Chỉ thấy nó đột nhiên bắt lấy một cái oán linh, một hồi tử liền nuốt vào trong miệng. Còn lại oán linh vừa thấy, tử vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây Du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 20. Chương 574 La Hầu trọng tu, ma đạo 9 tầng. Với tư cách tứ đại ma vương đứng đầu ba tuần ma vương, từng là La Hầu đắc lực nhất can tương, rất được La Hầu tín nhiệm cùng thưởng thức. La Hầu bị Hồng Quân và người khác giết chết về sau, nó còn sót lại một tia nguyên thần e sợ cho bị Hồng Quân phát hiện, tại Đông Đoá Tây Tàng bên trong mất đi cùng ma vương ba tuần và người khác liên hệ. Mà La Hầu thủ hạ ma tộc đại quân tại La Hầu sau khi chết bị lấy Hồng Quân dẫn đầu tiên đạo truy sát, cũng chỉ chú ý mỗi người tự chạy, căn bản không nghĩ tới La Hầu còn sót lại một tia nguyên thần. Cho nên, La Hầu cùng ma vương ba tuần và người khác cũng không biết hai bên còn sống sót. Mà ở tại hắc ám thế giới La Hầu nếu muốn chiếm lấy lệ khí cùng với các năng lượng cung ứng, hắn có thể nghĩ đến dĩ nhiên là chính mình đã từng ma tộc bộ hạ. Nếu mà ma vương ba tuần và người khác còn sống, La Hầu liền có thể ra lệnh cho bọn họ từ hồng hoang thế giới cho chính mình đưa tới hồn phách cùng oán khí để cho chính mình thức ăn. Phải biết hồng hoang thế vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 20. Chương 575 lão mụ ta trở về. La Hầu toàn diện kế hoạch phải phái người đem thái hư đạo nhân đâm chết, giải quyết trước tiên sạch cái này đại phiền toái. Sau đó La Hầu muốn đích thân dẫn dắt ma tộc đại quân tiến vào hồng hoang, tìm hồng quân báo thù, tìm về năm đó mất đi tôn nghiêm cùng hồng hoang thế giới trưởng khống quyền. Hôm nay tiên kỳ phái đi ra ngoài ám sát thái hư đạo nhân Phượng Phượng cùng Liên Liên ngược lại bị thái hư đạo nhân giết chết. La Hầu kinh hãi nổi nóng sau khi quyết định cuối cùng tiếp nhận ma vương dục sắc thiên kế sách. Lại lần phái người đi vào ám sát thái hư đạo nhân. Chỉ thấy La Hầu hướng về phía trong tay nguyên linh ma thạch đọc ma chú. Trong tay nguyên linh ma thạch trong nháy mắt phát ra tựa là u linh quang mang. Chầm rãi treo lơ lửng giữa trời. Dần dần biến thành như ngọn núi lớn nhỏ đứng yên ở chúng ma trước mặt. Nguyên linh ma thạch. Tìm kiếm thái hư đạo nhân. La Hầu hướng về nguyên linh ma thạch phát ra chỉ lệnh. Chỉ chốc lát sau, nguyên linh ma thạch trung ương huyễn vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 20. Chương 576 không tốt La Hầu muốn giết mẫu thân. Bát bát. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Lâm Hiên tấn công hai bên. Lấy ra song trường. Hai cỗ cường đại trưởng lực trong nháy mắt đem hai cái ma nhân đánh bay ra ngoài. Hai cái ma nhân thân thể liên tục đánh vỡ hai mặt cẩn trọng tường thể nặng nề rơi xuống tại ngoài phòng trên đường chính. A, Hiên Nhi. Ngươi không có bị thương chứ? Đây là có chuyện gì? Cả hai cái quái vật là người nào? Bọn họ tại sao phải giết ngươi? Lâm Hiên mẫu thân vừa thấy, giật nảy cả mình, vội vã chạy nhanh tới Lâm Hiên trước mặt tra xét Lâm Hiên thân thể. Xảy ra chuyện gì? Từ trên lầu nhanh chóng chạy xuống một cái người già nam nhân, vừa chạy một bên gọi. Lão đầu tử, có người muốn giết Hiên Nhi. Lâm Hiên mẫu thân vừa thấy, vội vã đối với Lâm Hiên ba ba hô. Cái gì? Cái nào tạp chủng dám giết ta Nhi tử? Ta cùng hắn liều mạng. Lâm Hiên ba ba vừa nói, lập tức liền muốn vọt tới nhà bếp cầm đao đi. Không gì. Mẫu thân. Ba ba. Chuyện này Hải Nhi quay đầu cho các ngươi thêm nói, hải tử phải vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 20. Chương 577 ma vương, ma cung bị thiêu. Lâm Hiên vốn muốn về đến nhà trước tiên đem phụ mẫu bảo vệ. Không muốn rực long. Mãnh long hai cái ma nhân nhanh như vậy liền truy sát qua đây. Xem ra. La Hầu nhất định là thông qua phương thức nào đó truy xét được chính mình tung tích. Hơn nữa có thể bất cứ lúc nào phái người xuất hiện ở trước mặt mình. Từ vừa mới hai cái ma nhân biểu hiện đến xem, nó ma đạo công lực không thể khinh thường. Hôm nay Lâm Hiên đã là đại đạo đến nguyên cảnh giới này là có thể khống chế thánh nhân hành động cùng ý thức. Nói cách khác, thánh nhân ở tại trước mặt là cơ bản vô pháp hiện ra pháp lực. Mà La Hầu lần này phái tới cả hai cái ma nhân. Vậy mà cùng chính mình qua mấy chiêu. Có thể thấy bọn họ ma đạo tu vi đã siêu việt thánh nhân cảnh giới. Ít nhất tại thiên đạo cảnh trở lên. Bất quá, cả hai cái ma nhân ma đạo tu vi cuối cùng vô pháp cùng Lâm Hiên đánh đồng với nhau. Đang cùng Lâm Hiên quyết đấu mấy hiệp về sau, Dực Long cùng Mãnh Long còn là bị Lâm Hiên sát sát, bắt. Tiếp nhận trên vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 20. Chương 578 ba tuần ma vương lập tức xuất binh. Tại hạ tuân chỉ. Ma vương đại phạm thiên nghe tức khắc tiến lên một bước hướng La Hầu khom người nói ra. Nguyên linh ma thạch lựa chọn thái hư đạo nhân lão mộ 3 tuổi thời điểm nhậm chức trong lúc nhất thời điểm. La Hầu phát ra chỉ lệnh. Thủ nhỏ, nguyên linh ma thạch trong mặt gương chậm rãi xuất hiện một thôn trăng. Ống kính rút ngắn, một cái khoảng chừng 3 tuổi tiểu nữ hài xuất hiện ở trong mặt gương. Tiểu cô nương này chính là 3 tuổi thời điểm Lâm Hiên mẫu thân. Trang cảnh dần dần triển khai. Một đầu trong suốt bờ sông nhỏ, một đám nữ nhân một bên thì thầm trò chuyện, một bên bận rộn tẩy rửa y phục. Một đám tiểu hài tử thì tại trên bờ sông khoái lạc mà làm trò chơi. Mấy con gà tản mạn mà ở phía xa đi tới đi lui thỉnh thoảng mổ ăn trên mặt đất thực vật. Hai cái chó đất lười biếng nằm ở bờ sông thỉnh thoảng lắc lư một cái cái đuôi. Chiều tối dương dư huy tung trên mặt sông, hiện ra từng đảo rực rỡ ba quang. Loại cảnh tượng này tại nhân loại xem ra là tê vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 20. Chương 579 xuyên Việt thời không cứu vãn tiểu đào tử. Lam Tinh, Hạ Quốc, thôn trang nhỏ. 3 tuổi Lâm Hiên mẫu thân tiểu đào tử. Thân mặt vải bông váy đầm tử. Cùng một đám to to nhỏ nhỏ hài tử chung một chỗ vui vẻ chơi đùa. Đây là một cách không thể bình thường hơn tiểu nông thôn. Những người ở đây mặt trời mọc thì làm. Mặt trời lặn thì nghỉ. Trải qua siêng năng mà cuộc sống yên tĩnh. Lâm Hiên mẫu thân tiểu đào tử liền sinh ra ở tại đây. Lúc này tiểu đào tử mẫu thân cũng chính là Lâm Hiên bà ngoại cùng một đám phụ nữ chính đang bờ sông giặt quần áo. Gà gáy chó sủa, khói bếp lượn lờ, náo nhiệt mà lại bình thường ngày. Bỗng nhiên, tại cách bọn nhỏ không xa địa phương, vốn là không có vật gì hư không bên trong. Bỗng nhiên xuất hiện một đảo mắt sáng giống như vòng xoáy màu đen một bản khủng bố quang môn. Sau đó từ quang môn bên trong toát ra một hồi khói đen. Mau nhìn, chỗ đó, thật đáng sợ. Lâm Hiên mẫu thân tiểu đào tử trước tiên phát hiện dị thường. Nàng dùng ngón tay út đến khủng bố quang môn. Non nớt trong thanh âm tràn đầy hoản vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 20. Chương 580 tuyệt đối không để cho La Hầu giã tâm được như ý. Đa tạ thần tiên. Ngươi cứu ta cùng nữ nhi của ta. Lâm Hiên bà ngoại cấp bách vội vàng quỳ xuống đất. Liên tục hướng về Lâm Hiên phân thân cảm ơn. Tiểu ca ca cứu chúng ta. Lâm Hiên mẫu thân tiểu đào tử cũng học Lâm Hiên bà ngoại bộ dáng tử quỳ dưới đất hướng về Lâm Hiên phân thân cảm ơn. Bà ngoại, không nên khách khí. Mau mau lên. Tiểu tiểu muội muội, mau mau lên. Lâm Hiên phân thân nhìn đến quỳ dưới đất Lâm Hiên bà ngoại cùng mẫu thân, vội vàng đem các nàng đỡ. Lúc này Lâm Hiên mẫu thân chỉ có 3 tuổi, Lâm Hiên phân thân quả thực không biết nên dạng nào xưng hô nàng tốt. Mà Lâm Hiên bà ngoại lúc này cũng bất quá 20 mấy tuổi. Nghe thấy Lâm Hiên phân thân gọi nàng bà ngoại, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Lúc này nàng và mình hài tử vừa mới trở về từ cõi chết, chưa tỉnh hồn chỗ nào còn nhớ đến suy nghĩ những thứ này. Tại Lâm Hiên bà ngoại xem ra, người trẻ tuổi trước mắt này chính là lão thiên phái tới cứu các nàng thần tiên. Trong nỗi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 20. Chương 581 ta muốn cùng với ngươi. Lâm Hiên tử mãnh long cố ý dò trong tin tức cũng không có hiện ra La Hầu có tiến công Lam Tinh kế hoạch. Lâm Hiên sở dĩ nói La Hầu có tiến công Lam Tinh khả năng chỉ là hắn một loại suy đoán. Lâm Hiên nói như vậy. Còn một nguyên nhân khác. Lâm Hiên cho rằng, nếu mà hắn rời khỏi Lam Tinh, so với hồng hoang thế giới, Lam Tinh liền sẽ càng thêm an toàn một ít. Hắn hy vọng Tử Hà cùng Thanh Hà mang theo Lâm Thanh, Lâm Phi cùng Tiểu Kim Trồn ở lại càng thêm an toàn Lam Tinh. Lâm Hiên không hy vọng bọn họ cùng chính mình cùng nhau trở lại hồng hoang thế giới trải qua cùng ma tộc đại chiến nguy hiểm. Trước mắt mới chỉ, Lâm Hiên còn vô pháp đánh giá Lam Tinh phải chăng tại hồng hoang vũ trụ bên trong. Cho dù Lam Tinh ngay tại hồng hoang vũ trụ bên trong, bọn họ hiện nay đang tại Lam Tinh trên so với Lâm Hòa Bình bọn họ hiện nay đang tại hồng hoang thế giới hẳn là ở tại hồng hoang thế giới tương lai thế giới. Đối với La Hầu lại nói tiến công tương lai thế giới cũng không ý nghĩa vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 20. Chương 582 và Bình ca ca làm sao đến? Và Bình ca ca, hắn làm sao đến? Tiểu Kim Trồn nhìn người tới, nghi ngờ nói. Hắn không phải Lâm Hòa Bình, là Hòa Bình phân thân. Lâm Hiên nhìn đến người tới nhanh chóng mà đến thân ảnh, ngữ khí khẳng định nói ra. Tiểu Kim Trồn vừa định đặt câu hỏi, người tới đã đến trước mắt. Người này chính là Lâm Hòa Bình phân thân Lâm Nhất Bình. Bởi vì Lâm Nhất Bình thản Lâm Hòa Bình bề ngoài giống nhau như đúc. Cho nên Tiểu Kim Trồn mới có thể đem hắn nhận lầm thành Lâm Hòa Bình. Lâm Nhất Bình thông qua thời không xuyên Việt kính xuyên Việt đến Lam Tinh về sau. Thông qua thiên nhãn tra tìm đến Lâm Hiên. Liền vội vàng hướng kỳ phi qua đây. Lâm Nhất Bình trước mắt tu vi cùng Lâm Hiên một dạng, cũng là đại đạo đến nguyên tu vi. Chỉ thấy Lâm Nhất Bình ngừng ở Lâm Hiên trước mặt, hướng về nó khom người thi lễ nói ra. Tại hạ Lâm Nhất Bình tham kiến lão tổ. Tại hạ là chủ nhân nhà ta Lâm Hòa Bình phân thân. Tại hạ phụng mệnh chủ nhân chi mệnh. Có chuyện quan trọng hướng lão tổ bẩm báo. Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 20. Chương 583 được rồi, kia ta sẽ nói cho các ngươi biết chân tướng. Lâm Hiên xóa đi tất cả mọi người tại chỗ trước mặt mẩu ký ức. Nhưng nguyên bản bị trước mắt tràng cảnh kinh ngạc đến mọi người thật giống như bị ổn định một dạng. Trong nháy mắt không nhúc nhích đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Qua chốc lát, mọi người mới dần dần khôi phục bình thường. Chỉ là những cái kia chữa lửa. Y hộ và ở đây những người khác viên tất cả đều quên bọn họ vừa mới đến nơi này mục đích. Mọi người chố mắt nhìn nhau, vẻ mặt mộng bức. Lý đội. Chúng ta vào bên trong này làm cái gì đến? Tại đây thật giống như không có phát sinh cần cứu trợ tình huống nha. Một tên đội cứu hỏa viên chạy đến đội trưởng trước mặt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Hừm, ta cũng cảm giác rất kỳ quái. Tại đây chuyện gì cũng không có phát sinh. Xem ra hẳn đúng là điều động chỗ đó ra vấn đề. Để cho ta hướng về điều động hỏi một chút xảy ra chuyện gì. Đội trưởng cứu hỏa vừa nói, lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Đồng dạng, phụ trách cấp cứu y hộ nhân viên cũng rối rít bắt đầu họ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 20. Chương 484 báo cho thật tình, phủ mẫu buồn vui đan sen. Lâm Hiên lúc đầu xuyên Việt về Lam Tinh suy nghĩ chính là đơn thuần muốn hướng phủ mẫu tận hiếu. Hắn vốn định chờ phủ mẫu trăm năm sau, hắn lại trở về hồng hoang thế giới tiếp tục làm hắn hồng hoang chí tôn. Nói cách khác, Lâm Hiên vốn là không định đem chính mình chân thực trải qua nói cho hai vị lão nhân. Nhưng là hôm nay hai vị lão nhân đem lời nói như vậy minh bạch. Lâm Hiên muốn giấu giếm nữa. Sợ rằng rất khó để cho hai vị lão nhân tin tưởng hắn. Hơn nữa Tử Hà cũng chủ trương đem thật tình nói cho phụ mẫu, vậy liền hướng về phụ mẫu thẳng thắn tốt. Bất quá trước khi nói, Lâm Hiên vẫn là phi thường có băn khoăn. Hắn sợ phụ mẫu nghe về sau bị kích thích. Cũng sợ phụ mẫu bởi vì chính mình muốn trở lại hồng hoang cùng La Hầu quyết đấu mà càng thêm lo lắng cho mình. Hiên nhi, ngươi yên tâm. Vô luận phát sinh qua cái gì, chúng ta đều có chuẩn bị tư tưởng. Ngươi bây giờ tốt tốt đứng tại trước mặt chúng ta. Đối với chúng ta mà nói, so cái gì đều làm chúng ta vui vẻ. Lâm Hy vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 20. Chương 485 lão ba lão mụ cũng thành tiên. A, ngươi muốn trở lại hồng hoang thế giới đi cùng ma tổ La Hầu chiến đấu. Cái này, đây cũng quá nguy hiểm. Nhi nha, tuy nhiên ngươi đã là thần tiên. Có trách nhiệm bảo hộ hồng hoang thế giới bên trong bách tính. Chính là mẫu thân vẫn còn có chút lo lắng. Ngươi có thể không đi được không nha? Chỗ đó không phải có Ngọc Đế cùng Như Lai Phật Tổ sao? Bọn họ lợi hại như vậy, nhất định sẽ đánh bại La Hầu. Muốn mẫu thân nhìn, hải nhi của ta cũng không cần đi thôi. Lâm Hiên mẫu thân vừa nghe, lập tức giật nảy cả mình, vội vã đối với Lâm Hiên nói ra. Ôi, lão bà tử! Ngươi nói như vậy thì không đúng. Hiên nhi đã là hồng hoang thế giới tối cường giả. Năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn. Hắn tại sao có thể tham sống sợ chết đâu? Tuy nhiên ta cũng rất lo lắng Hiên Nhi. Nhưng mà nam tử hán đại trưởng phu phải có cùng tà áp thế lực chiến đấu dũng khí. Nếu mà người người đều tham sống sợ chết, cái thế giới này an toàn lại để cho ai tới bảo hộ đâu? Hiên nhi, lão ba ngươi đi. Lâm Hiên ba vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 20. Chương 586 ma tộc các tướng sĩ xuất phát. Hắc ám thế giới. Tại ma tổ La Hầu dưới sự chỉ huy, 3.000 vạn ma tộc đại quân toàn bộ tụ họp xong, thời khắc chuẩn bị giết tới hồng hoang thế giới. Một đợt thanh thế hảo đại sát lục sắp triển khai. Đây đối với ma tộc đại quân mà nói, gần giống như một đợt thao thiết thỉnh yến chính đang hướng về bọn họ triệu hoán ra. Bọn họ tựa hồ đã cảm nhận được đến từ hồng hoang thế giới mùi vị máu tanh. Lúc này bọn họ thần kinh đã bị triệt để điều động. Bọn họ vô cùng hưng phấn đang mong đợi ma tổ La Hầu một tiếng mệnh lệnh. Lúc này ma tổ La Hầu đang đứng tại cao cao trên đài chỉ huy làm cuối cùng trước trận chiến động viên. Ta vĩ đại ma tộc các tướng sĩ, hôm nay chính là ta ma tộc trở lại hồng hoang thế giới vĩ đại thời khắc. Lần đi hồng hoang, ta ma tộc nhất định phải giết hết tiên Phật, để cho hồng hoang thế giới máu chảy thành sông. Vô số hồn đăng tỏa ra ma tổ La Hầu âm u khủng bố mặt. Hắn tốt lắm giống như đến từ thâm uyên khàn tiếng đục ngầu thanh âm tại hắc ám thế giới bầu trời vang lê vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 20. Chương 587 ma tộc các tướng sĩ, san bằng linh sơn đi. Thái hư đạo nhân, bản ma tuyệt đối không cùng ngươi chịu để yên. Bản ma nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ma tổ La Hầu ngửa mặt hướng lên trời, lớn tiếng gào thét. Đại Phạm Thiên chẳng qua chỉ là đi giết chết một cái tay trói gà không chặt 3 tuổi tiểu nữ hài. Kết quả chẳng những không thể thành công, ngược lại đem mình mệnh ném vào. Cái này làm sao có thể không khiến La Hầu giật mình cùng tức giận. Đại Phạm Thiên là tứ đại ma vương một trong. Ma đạo tu vi đã đạt đến để lục trọng ma đạo lần đầu thánh cảnh giới. Tu vi như thế có thể so với tiên đạo bên trong thánh nhân cảnh giới. Cao như thế cảnh giới thậm chí ngay cả tánh mạng mình đều ném. Giết chết người khác không cần hỏi. Cảnh giới nhất định còn cao hơn hắn hơn nhiều. Vì vậy mà ma tổ không cần thông qua nguyên linh ma thạch kiểm tra cũng có thể đoán được là thái hư đạo nhân tạo nên. La Hầu vốn chỉ muốn phái Đại Phạm Thiên đi giết bất quá là một hài tử. Nhiệm vụ này vô hẳn không cần tốn nhiều sức liền có thể hơi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 20. Chương 588 ba tuần ngươi tốt càn rỡ. Trong nháy mắt ở giữa, 1.000 vạn ma tộc đại quân tại 3 tuần ma vương dưới sự dẫn dắt đạp mây đen cuồn cuộn rất nhanh liền đi tới Tây Thiên Linh Sơn. Ở cách Linh Sơn 500 mét nơi, ma vương 3 tuần vẫy tay tỏ ý. Ma tộc đại quân lập tức dừng lại đi về phía trước tốc độ. Ma tộc các tướng sĩ, nghe bản vương mệnh lệnh, lấy thiên ma thôn nhập trận pháp bố trận. 3 tuần ra lệnh một tiếng, 1.000 vạn ma tộc đại quân lập tức nhanh chóng di động. Mây đen quay cuồng, ma khí mãnh liệt. Chỉ chốc lát sau, 1.000 vạn ma tộc đại quân đem nửa cách Linh Sơn bao vây lại. Chỉ thấy 3 tuần ma vương cưới ở to lớn rực long bên trên, đứng ngạo nghễ tại ma tộc đại quân trận tiền. Nó mở 2 cái như đèn lồng một bản con mắt màu đỏ nhìn đến chỗ cao với trên hư không Như Lai Phật tổ cao giọng nói ra. Như Lai, bản ma vương ở đây còn không mau mau đến trước nhận lấy cái chết. Bản ma vương có thể cho ngươi lưu lại toàn thây, nếu không định làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. 3 tuần. Bần tăng năm đó niệm tình nơi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 20. Chương 589 thí thần thương truy sát 3 tuần ma vương. 3 tuần ma vương xuất lính ma tộc đại quân một đường truy sát, Như Lai Phật tổ cùng Nhiên Đăng và người khác vừa đánh vừa lui. Từ không bên trong tiếng giống to này khiến ma vương 3 tuần chấn động trong lòng. 3 tuần ma vương tìm theo tiếng nhìn lên, lại thấy một chi hắc kim trường thương ngay ngực đâm tới. 3 tuần giật nảy cả mình, vội vã giơ kiếm lên đỡ. Chỉ nghe xoảng một tiếng, 3 tuần 2 thanh ma kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. 3 tuần thấy tình thế không ổn, vội vã nằm dạp xuống tại rực long trên lưng muốn tránh thoát trường thương tập kích. Kia hắc kim trường thương lại thật giống như mọc ra mắt một dạng. Trong nháy mắt ở trên không bên trong đánh một cái xoay chuyển. Thật dài cái bá súng lập tức dọc theo lên. Hướng phía nằm ở Dực Long trên lưng Ba Tuần bất thình lình ám sát xuống. Rá! Ba Tuần Ma Vương vừa thấy. Trong tâm hoàng hốt. Vội vã hét lớn một tiếng. Thúc giục Dực Long như mũi tên rời cung một dạng bay ra ngoài. Vậy mà trường thương này như có người thao vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây Du đồ đệ của ta đều là Đại Thánh Nhân 20. Chương 590 La Hầu dạo này khỏe không? Đại La Thiên Tử Tiêu Cung ra. Ma Vương La Hầu mang theo Hắc Lang, Ma Hổ, Vu Ưng, Cổ Xà tứ đại đệ tử cùng 500 ma tộc tinh binh rất mau tới đến khoảng cách Tử Tiêu Cung ngoài trăm dặm địa phương. Song song đi ở phía trước tứ đại đệ tử chính cực nhanh mà chạy như bay về phía trước. Bỗng nhiên, bốn người bất thình lình đánh vào một loại vô hình vật thể bên trên. Chỉ đụng phải bọn họ bể đầu chảy máu. Mắt bốc kim hoa. Rối rít ngã cũng tại trong hư không. Hắc Lang, Ma Hổ và người khác che bị đánh vỡ đầu nửa ngày mới từ dưới đất bò dậy. Bốn người mở ra ma nhãn nhìn kỹ một chút. Lúc này mới phát hiện toàn bộ Tử Hà Cung đều bị một tầng vô hình bình chứng vững vàng bảo vệ. Không cần hỏi, cái này nhất định là Hồng Quân Lão Tổ là phòng ngự La Hầu đặc biệt bày xuống phòng ngự bình chứng. Giờ, giờ, quờ, quờ, mờ. Như thế thủ đoạn liền muốn ngăn trở ta ma tổ đường đi. Nhìn bản ma lang nha kiếm. Hắc lang vừa mắng, một bên rút ra bên hông ma kiếm đột nhiên đâm về đằng trước. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Hắc lơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây Du đồ đệ của ta đều là Đại Thánh Nhân 20. Chương 591 bắt đầu thất tinh tinh vân phể ma. Ha ha ha. Hồng Quân. Ký thác ngươi phúc, bản ma rất tốt. Nếu không là năm đó bọn ngươi liên thủ cùng bản ma quyết đấu, đem bản ma giết chết, bản ma vì sao lại có hôm nay vô địch ma đạo tu vi? Bản ma hôm nay đã đạt ma đạo thánh tôn cảnh giới, hồng hoang thế giới lại vô địch thủ. Ngươi nếu như thức thời, liền chủ động qua đây nhận lấy cái chết, tránh cho bản ma tự mình động thủ. Gào La Hầu giải thích, đột nhiên mở ra miệng lớn dính máu hướng phía Hồng Quân và người khác phát ra một tiếng giống to. Trong khoảnh khắc, to lớn thép to giống như lay trời sấm lớn mang theo vô cùng lực lượng khủng bố hướng phía Hồng Quân cùng Thái Thượng Lão Quân và người khác kéo tới. Bắt đầu thất tinh. Tinh vân phệ ma. Hồng Quân Lão Tổ vừa thấy. Vội vã hô to một tiếng. Từ Hồng Quân cùng Thái Thượng Lão Quân và người khác tạo thành bắt đấu thất tinh trận lập tức huyễn hóa thành một chương to lớn che khuất bầu trời tinh trận ảnh mây. Chỉ thấy tấm này tinh trận ảnh mây tản mát ra quang mang chói mơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây Du đồ đệ của ta đều là Đại Thánh Nhân 20. Chương 592 Hồng Hoang đại chiến thắng bại khó phân. Hủy diệt chi kiếm. Thái hư dị bảo. Có hủy thiên diệt địa. Đâm rách vũ trụ thành lũy chi uy lực. Cường đại kiếm khí dù là thiên đạo cảnh giới cường giả cũng không dám tùy tiện tiếp cận. Người nào có như thế đại năng số lượng vậy mà đẩy ra hủy diệt chi kiếm. La Hầu không khỏi trong lòng kinh hãi. Nhìn chăm chăm nhìn lên. Lại thấy đến không đứng ngạo nghễ đến một cái dáng vẻ tuấn mỹ tuổi trẻ đạo quân. Chỉ thấy người này thân mang màu trắng cẩm bào. Đầu đội tử ngọc vân màu. Tay cầm một cái hàn khí bức người bảo kiếm. Vạn trượng to thân thể tản ra lóa mắt đại đạo thánh uy dơ lên trời mà đứng. Một đôi giống như ủ đàm một bản mắt lạnh lẽo đang căm tức nhìn La Hầu. A, Thái hư đạo nhân. La Hầu vừa thấy, không khỏi kinh hô một tiếng. Người tới chính là Lâm Hiên. Sau lưng chính là đồng dạng thần sắc lạnh lùng Lâm Hoài Tô. Mà tại Đại La Thiên giới sử. Đôi mi thanh tú ngưng xúc. Ánh mắt lạnh lùng Tử Hà tiên tử đang đứng lập trên hư không khẩn trương hướng bên này nhìn chăm chú. Đột nhiên vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây Du đồ đệ của ta đều là Đại Thánh Nhân 20. Chương 593 Lam Tinh nguyên lai là loại này hình thành. Với tư cách Lâm Hiên thân ngoại chân thân cảm giác được Lâm Hiên trở về sau đó, Lâm Hòa Bình nội tâm nửa vui nửa buồn. Lâm Hiên an nguy quan hệ toàn bộ hồng hoang thế giới an nguy. Nếu mà Lâm Hiên chết trận, không chỉ Lâm Hòa Bình sẽ tự động biến mất, hồng hoang thế giới e sợ lặn xuống nhập ma đạo tay. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu tiên Phật cùng phổ thông sinh linh trở thành ma tộc vật vi sinh. Vì vậy mà, Lâm Hòa Bình thà rằng thay thế Lâm Hiên cùng La sau khi đại chiến, cũng không hy vọng Lâm Hiên đặt mình trong ở trong nguy hiểm. Bất quá, Lâm Hiên đến về sau, tu vi trực tiếp tăng lên tới đại đạo thánh tôn cảnh giới, khiến cho Lâm Hòa Bình tu vi đồng dạng đạt đến đại đạo thánh tôn. Một điểm này vẫn khiến Lâm Hòa Bình mừng rỡ không thôi. Điều này làm cho Lâm Hòa Bình chiến thắng La Hầu cùng ma tộc đại quân lòng tin đại tăng. Lâm Hòa Bình lập tức cùng hơn 10.000 phân thân một đạo thúc giục cường đại thần thông pháp lực đem La Hầu phân thân nhóm thế công áp chế xuống, vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây Du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 20. Chương 594 Hồng Hoang đại chiến, vũ trụ muốn sụp đổ. Đại La Thiên Gia. Lâm Hiên bay tới Đại La Thiên Gia, Lâm Hoài Tô theo sát phía sau cũng bước vào Đại La Thiên Gia. Lâm Hiên chuyển thân nhìn thấy Tử Hà qua đây, vội vã nói với ngươi nói. Tử Hà, Đại La Thiên Gia dưỡng khí mỏng manh. Ngươi chính là đến thiên giới nơi chờ đi. Có trong lòng tu cùng với ta, ngươi có thể yên tâm. Tuy nhiên Tử Hà tu vi đã đạt đến thánh nhân cảnh giới, nhưng bước vào Đại La Thiên Gia sau đó bỗng nhiên liền cảm thấy có chút hung muộn khí đoạn. Tử Hà còn muốn nói nhiều cái gì, Lâm Hiên nhẹ nhàng đẩy một cách đã đem nó đưa đến Đại La Thiên Giới bên trong. Tử Hà mới vừa tiến vào Đại La Thiên Giới bên trong, chợt cảm thấy hô hấp khoan khoái rất nhiều. Nếu như khăng khăng bay qua, e sợ sẽ phân tán Lâm Hiên tinh lực. Vì Lâm Hiên an toàn, Tử Hà chỉ đành phải xóa bỏ. Tử Hà đứng tại Đại La Thiên Giới sử hướng về phía Lâm Hiên cao giọng hô, Lâm Hiên, ngươi muốn cẩn thận nha. Lúc này, La Hầu tay cầm hủy diệt chi kiếm đang hướng về Hồng Quân đâm tới. Lâm Hiên thấy vơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây Du đồ đệ của ta đều là Đại Thánh Nhân 20. Chương 595 lấy thân đỡ kiếm, Tử Hà thân tử. Tại Lâm Hiên cùng La Hầu đại chiến thời điểm, Tử Hà từ đầu đến cuối gắt gao đuổi theo Lâm Hiên, hy vọng có thể giúp đỡ Lâm Hiên đánh bại La Hầu. Chỉ là Tử Hà thánh nhân cấp bậc tu vi đối với Lâm Hiên cùng La Hầu lại nói thật sự là quá thấp. Tử Hà căn bản không đuổi kịp bọn họ tung hoành bay vọt tốc độ. Cho nên Tử Hà tiên tử từ đầu đến cuối bị xa xa bỏ lại đằng sau. Tây phương thế giới, La Hầu phân thân nhóm cùng Lâm Hòa Bình và hắn hơn 10.000 phân thân chính đang đánh nhau kịch liệt. La Hầu vừa thấy, vội vã hướng về phía chúng phân thân la lớn. Bản ma phân thân, mau ngăn cản Thái Hư đạo nhân. La Hầu gọi thôi, lập tức khống chế chúng phân thân ý chí. Chỉ thấy La Hầu mấy ngàn phân thân rối rít nhảy bật lên đồng loạt hướng về Lâm Hiên chặn đánh mà đi. La Hầu phân thân nhóm liều lĩnh ngăn trở Lâm Hiên đường đi. Trong khoảnh khắc đem bao bọc vây quanh, rối rít vung đến trong tay ma kiếm hướng về Lâm Hiên đánh tới. Lâm Hiên lập tức vung đến trong tay phệ hồn kiếm trong nháy vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây Du đồ đệ của ta đều là Đại Thánh Nhân 20. Chương 596 trở về sơ tâm cùng La Hầu đồng quy vu tận. Mắt thấy hủy diệt chi kiếm mang theo cuồng bạo vô cùng kiếm khí lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai hướng về Lâm Hiên đâm tới. Lâm Hiên muốn tránh ra đã tới không kịp. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Hiên vội vã thúc giục ý niệm. Một bộ kim quang lóa mắt kim khôi kim giáp trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Hiên trên thân, đem từ đầu đến chân bảo vệ cách chu toàn. Đây là Thái Hư chí bảo Thái Hư thần giáp, có thể chống đỡ ngự hồng hoang vũ trụ mọi thứ pháp bảo lợi khí công kích. Tu vi tại thiên đạo cảnh giới trở xuống người khó có thể thúc giục. Lúc trước Tử Hà tiên tử vì Lâm Hiên đỡ kiếm thời điểm, Lâm Hiên công lực bị nguyên linh ma thạch hút đi hơn nửa, cho nên vô pháp thúc giục Thái Hư thần giáp hộ thể. Ầm, một tiếng điếc tai nhức ấp oanh thiên tiếng vang lớn. Trong khoảnh khắc, huyễn quang văng khắp nơi, bên trong Lâm Hiên bị hủy diệt chi kiếm uy lực vô cùng to lớn kiếm khí ngay ngực bắn trúng. Trong nháy mắt bay ngược ra ngoài 10.000 mét khoảng cách. Sau đó tầng tầng rơi xuống, vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây Du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 20. Chương 597 quyết không thể để cho phát sinh sự tình như vậy. La Hầu lúc trước chính là bị Âm Dương đạo nhân cùng Càn Khôn lão tổ tự bảo về sau nổ chết. Như Lai Phật tổ các loại Quan Âm Bồ Tát tại thời khắc mấu chốt noi theo Âm Dương đạo nhân cùng Càn Khôn lão tổ, lấy tự bảo phương thức cùng La Hầu đồng quy vu tận, vì hồng hoang thế giới hòa bình làm ra to lớn hy sinh. Chỉ cần điểm này tự làm Lâm Hiên phi thường chấn động cùng kính nể. Như Lai Phật tổ cùng Quan Âm Bồ Tát lúc trước vì Phật môn đại hưng, đang bố trí Tây Du thì làm ra một ít thương tổn ngộ không cùng Thiên Bồng, Tiểu Bạch Long và người khác sự tình. Hai người bọn họ cũng vì này bị trừng phạt, phân biệt tại hạ giới khổ khổ tu hành 30 năm. Hôm nay xem ra, cách này trong 30 năm, Như Lai Phật tổ cùng Quan Âm Bồ Tát đều sâu sắc nghĩ lại chính mình sai lầm, trở về Phật môn đại từ đại bi phổ độ chúng sinh bản tâm. Hai người bọn họ lần này không mưu mà hợp, hy sinh tự mình, đồng thời làm ra cùng La Hầu đồng quy vu tận hành động vĩ đại. Cái này đủ để chứng minh Như Lai Phật tổ cùng qua vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây Du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 20. Chương 598 Thái Hư Đạo Quân, ngươi đây là ý gì? Đinh, trở về túc chủ. Vô Cực Tạo Thánh hệ thống chỉ có thể có điều kiện vì túc chủ cung cấp khen thưởng, không thể trực tiếp giúp đỡ túc chủ đánh bại đối thủ. Nếu muốn ngăn cản Nguyên Linh Ma Thạch phục sinh La Hầu, còn cần túc chủ mau sớm thu đồ đệ hoặc là bổ nhiệm cấp dưới. Chỉ có mau sớm thu được tưởng thưởng, túc chủ mới có cơ hội để sống. Thiện ý nhắc nhở, nơi thu đồ đệ hoặc là cấp dưới tu vi càng cao, thu được tưởng thưởng càng cao cấp hơn. Túc chủ nắm chặt thời gian, chế nữa sợ muốn tới không kịp. Về phần Nguyên Linh Ma Thạch lai lịch, nói rất dài dòng, thời gian cấp bách, túc chủ bảo mệnh quan trọng hơn. Túc chủ nếu là có may mắn sống sót, nhất định sẽ đạt được đáp án. Lâm Hiên trong đầu lại vang lên lần nữa hệ thống tiếng cơ giới. Lần này hệ thống tốc độ nói rõ ràng ngày trước nhanh rất nhiều. Cơ hội để sống, hệ thống là ý nói, nếu không thể mau sớm thu được tưởng thưởng, chính mình thì phải chết sao? Đều đến sống chết trước mắt, hệ thống còn muốn chính mình thơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây Du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 20. Chương 599 Thái Hư Đạo Quân thu tại hạ làm đồ đệ. Hồng Quân lão tổ cùng Thái Thượng lão quân và người khác theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy 10.000 mét xa, La Hầu thân hình khổng lồ đứng ở Nguyên Linh Ma Thạch phát ra một phiến u lam trùm sáng bên trong, đang nhận lấy Nguyên Linh Ma Thạch liên tục không ngừng chuyển vận cho hắn năng lượng thật lớn. Hướng theo năng lượng không ngừng truyền vào, La Hầu thân thể trở nên càng ngày càng cường tráng, ma đạo công lực cũng đang không ngừng khôi phục cùng đề bạt. La Hầu một bên nhận lấy Nguyên Linh Ma Thạch chuyển vận cho hắn năng lượng, vừa hưng phấn cuồng tiếu. Nguyên Linh Ma Thạch lại có thể đem chính mình phục sinh, đây là La Hầu lúc trước cho tới bây giờ không có nghĩ đến. Hắc ám trên tấm bia đá ghi lại Nguyên Linh Ma Thạch có phục sinh công năng, nhưng bởi vì La Hầu cho tới bây giờ chưa đã từng thử, cũng không biết kỳ thật giả. Hôm nay Nguyên Linh Ma Thạch thật làm cho chính mình phục sinh, đây đối với La Hầu thật sự mà nói là to lớn may mắn. La Hầu vì vậy mà hưng phấn gần như đi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây Du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 20. Chương 600 hệ thống nhiệm vụ đã hoàn thành, dép xe. Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn và người khác làm sao cũng kêu muốn bái sư. Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tây Phương Nhị Thánh và người khác đều đã từng thua ở Vô Đương Thánh Mẫu. Lâm Hòa Bình cùng Phù Tô và người khác thủ hạ, mất hết với tư cách thánh nhân thể diện. Mặc dù bọn hắn vì vậy mà đối với Thái Hư Đạo Nhân tâm sinh oán hận, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, thánh nhân cấp bậc tu vi tại hôm nay hồng hoang thế giới đã tính toán không là gì. Thái Hư Đạo Nhân môn hạ đệ tử bên trong thiên đạo cảnh giới người đã gần đến 100 người, thánh nhân cảnh giới người đã có vạn nhân. Hôm nay hồng hoang thế giới, bọn họ những này đã từng địa vị cao thượng, tu vi cảnh giới gần với hồng quân một người, các thánh nhân cơ hồ muốn tiêu tan vì bình thường. Hơn nữa bọn họ đã sớm biết được, chỉ cần bái tại Thái Hư Đạo Nhân môn hạ, liền có thể thu được Thái Hư Đạo Nhân ban cho thần kỳ pháp thuật hệ thống. Chỉ cần dựa theo hệ thống yêu cầu đi làm, liền cơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung.